Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, hỗn độn thanh liên, ngũ thải quang mang hiện lên, cảnh như họa, chém giết ác thi, tu vi đột phá hỗn nguyên tán tiên tiến giai, như lại chạm hai thi được kia thành thánh hồng mông tử, khí bên cạnh có thể thành thánh. Cái này một chạm thi lợi dụng là vô số năm, tại cái này vô số năm tuế nguyệt bên trong, Thương Hải Tăng Điền, ngày trước thô thô thành hình, linh mạch Sơn Hà sớm đã thành thục vô cùng. Từng tòa thẳng vào mây điên dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng đầu thanh tịnh thấy đáy sông lớn lao nhanh mà qua. Vô tận tiên thiên linh khí tràn ngập không trung. Phản chiếu toàn bộ hồng hoang đại địa linh minh chuông thúy. Mờ mịt thoát trần, càng có linh sơn tiên đảo cờ bố tinh la. Lấy ngày đó trụ bất chu sơn cầm đầu. Còn lại liền phương đông kia côn luân sơn, ngọc kinh sơn chờ danh sơn đại xuyên. Vô số linh vật linh quả tranh nhau hiện thế. Một chút tiên thiên linh bảo cũng đã xuất thế mà đối đãi hữu duyên. Toàn bộ hồng hoang thế giới, trong lúc nhất thời tràn ngập tinh thần phấn chấn, sinh cơ bừng bừng, cảnh như họa duỗi tay ra. Kia đóa hỗn độn thanh liên liền hóa thành lớn chừng bàn tay xuất hiện tại trong tay nàng. Lúc đầu hỗn độn thanh liên nên tại cái này hồng hoang loạn lưu bên trong bị cuốn đi. Trong đó 12 cánh hoa càng là hóa vì tiên thiên linh bảo ẩn tại hồng hoang đại lục ở bên trên. Là sinh linh tranh đoạt. Nhưng bởi vì cảnh như họa liều mạng che lại cả khỏa hỗn độn thanh liên. Bàn cổ đại thần lại đem công đức chi lực phân cùng thanh liên. Cho nên thanh liên hoàn hảo không chút tổn hại. Túc chủ, viên này hỗn độn thanh liên chỉ cần cầm cố. Ngươi nhiệm vụ liền có thể hoàn thành nha. Hệ thống đứng ra, nhìn xem viên kia hỗn độn thanh liên. Trong mắt có chút nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng. Ngươi gấp cái gì? Cảnh như họa đem chứa tùng hoa linh hồn cái bình mở ra. Vừa mở ra cái bình, một tia yếu ớt chỉ riêng liền từ trong bình xuất hiện. Cảnh như họa tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian vận khí pháp lực. Bao trùm muốn tản ra linh hồn, điều động thể nội tiên thiên linh khí chậm rãi bao lấy kia tia linh hồn. Sau đó thận trọng đặt ở thanh liên trong hoa tâm. Hỗn độn thanh liên là thai nghén bàn cổ địa phương. Thai nghén tùng hoa linh hồn kia là không còn gì tốt hơn. Trong hoa tâm có hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí càng là có thể ở lại tùng hoa linh hồn ngưng thực. Nhưng bởi vì thiên địa đã mở, đã không có đầy đủ hồng mông tử khí, lại thai nghén một cái bàn cổ đã là không thể nào. Liền xem như dạng này, tùng hoa tiểu gia hỏa này cũng là nhặt được đại tiện nghi. Đem tùng hoa linh hồn bao khỏa tốt. Cảnh như họa đem kia thanh liên đặt ở ngực vị trí. Thanh liên lập tức không có vào trong đó không gặp. Cái này hỗn độn chí bảo. Lại là hỗn độn thanh liên. Đừng nói phổ thông sinh linh. Liền liền thánh nhân cũng chưa chắc sẽ không động tâm. Cảnh như họa đặt ở ngực của mình bên trong. Một cái là vì bảo vệ thanh liên. Cam đoan tùng hoa linh hồn an toàn. Hay là, cái này hỗn độn thanh liên là cái thứ tốt, cũng có thể tu luyện linh hồn của nàng. Làm xong những này, cảnh như họa cũng coi như một cọc tâm sự. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, tùng hoa linh hồn vững chắc, cảnh như họa lại nghĩ biện pháp cho tùng hoa tố thân liền có thể. Hồng hoang không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, mà chính là không bao giờ thiếu thần tiên. Hồng hoang khắp nơi trên đất là thần tiên, tuyệt không khoa trương, đê đẳng nhất sinh linh cũng là thiên tiên. Thái ất tán tiên, thái ất chân tiên cũng coi như vô số kể. Sau đó không lâu hồng hoang nhóm đầu tiên sinh linh cũng đã sinh ra. Những này đều là tiên thiên linh khí thai nghén mà ra tiên thiên linh thú. Theo hầu dù không bằng kia bàn cổ chính tông, mặt trời kia thái âm, kia ngũ hành chi tinh, nhưng cũng cực kỳ bất phàm đi tại những linh thú này bên trong. Lân giáp lấy thần long làm trưởng, phi cầm lấy phượng hoàng là vua, tẩu thú lấy kỳ lân vi tôn. Đương nhiên, này thần long không phải kia thần long, so với hậu thế kia sớm đã sự suy thoái long tộc lại không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Long tộc chi vương tên là Tổ Long, tên như ý nghĩa, chính là kia vạn long chi tổ, vì cửu trảo kim long chi thân. Phượng tộc trưởng tên là Huyền Phượng, chính là khai thiên tích địa đến theo thời thế mà sinh cái thứ nhất Phượng Hoàng, vì thất thải thần hoàng chi thân. Kỳ lân chi tôn tên là Mặc Lân, chính là thiên đạo bên dưới con thứ nhất kỳ lân, vì ngũ sắc kỳ lân chi thân. Tam tộc thực lực tương xứng, vì tranh đoạt hồng hoang bá chủ địa vị, tam tộc ở giữa triển khai đại chiến. Nhưng là cảnh như họa là không có công phu đi xem tam tộc đại chiến, bởi vì nàng muốn đi tìm đạo trường. Đây là lập căn hồng hoang căn bản. Hết chương.